Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4013, tiếp nhận đầu hàng. Mấy năm trước tại Nam Châu, Lâm Bạch liền đã binh công qua độc thần gia tộc, nhưng khi đó cô Chu lão nhân hiện thân ngăn cản Lâm Bạch. Lâm Bạch bây giờ hồi tưởng lại, khó trách cô Chu lão nhân sẽ ngăn cản Lâm Bạch hủy diệt độc thần gia tộc. Nguyên lai Man Hồn Hội tại Nam Châu có như thế lớn nguồn gốc. Đơn giản tới nói, Nam Châu vạn bộ đều giống như là Man Hồn Hội dưới trướng tiểu binh. Mà độc thần gia tộc sẽ cùng là Man Hồn Hội trong tay kiếm. Man Hồn Hội há có thể trơ mắt nhìn Lâm Bạch đem bảo kiếm trong tay của chính mình bẻ gãy. Bất quá hôm nay Lâm Bạch lại lần nữa đi vào Nam Châu. Trong lòng đối độc thần gia tộc lại lần nữa nổi lên hủy diệt chi tâm. Lần này, Lâm Bạch làm đủ vẹn toàn chuẩn bị. Tất nhiên sẽ đem độc thần gia tộc nhổ tận gốc, đến mức Man Hồn Hội, nếu là bọn họ còn dám nhúng tay. Lâm Bạch không để ý vì thần võ quốc loại bỏ Man Hồn Hội chi này cản Land Rover. Thần võ quốc đã thành khí hậu, thống nhất thiên hạ chi tâm, không ai có thể ngăn cản. Coi như Lâm Bạch hiện tại buông tha Man Hồn Hội một con đường sống. Nhưng ở ngày sau, chờ thần võ quốc rảnh tay cũng sẽ đối phó Man Hồn Hội. Bởi vì, giường nằm bên cạnh há lại cho người khác ngủ yên. Man Hồn Hội chính là trên Man Cổ Đại Lục tất cả đạo cảnh tạo thành. Bọn hắn bất diệt, Man Cổ Đại Lục khó có thể bình an. Lâm Bạch xuyên thấu qua song cửa sổ, nhìn lên trời bên cạnh nguyệt lên mặt trăng lạn. Chiều dương mọc lên ở phương đông, ánh nắng rải đầy thiên địa, lại không cách nào đâm thủng trong vạn độc sơn mạch độc trướng. Lúc tờ mờ sáng, Lâm Bạch trông thấy độc sơn thành tường viện đường phố bên trên có đếm không hết võ giả rời đi. Cường giả trong vạn độc sơn mạch mà đi. Vạn độc sơn mạch cổ đạo rộng mở, nghênh đón các phương khách đến thăm. Sắp tiếp cận buổi trưa thời điểm, độc thần gia tộc lúc này mới điều động sứ giả đến Hữu Duyên khách sạn nghênh Lâm Bạch cùng Sở Giang. Lưu, Kiếm Vương gia, độc thần gia tộc sứ giả tới. Nói trong độc thần gia tộc đã chuẩn bị thỏa đáng. Chúng ta có thể tiến vào. Sở Giang Lưu đi vào Lâm Bạch gian phòng, thấp giọng nói ra, hai mắt âm trầm, sắc mặt ngưng trọng, giống như một bước trước khi đại chiến bộ dáng. Sở gia quân phương diện đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ chúng ta ra lệnh một tiếng, liền có thể đem độc thần gia tộc vạn độc sơn mạch vây chặt như nêm cối. Chim bay khó độn, tốt, chuẩn bị một chút, lên đường đi. Lâm Bạch thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trở lại nhìn thấy Sở Giang Lưu sắc mặt ngưng trọng. Không khỏi cười nói. Sở Vương gia, sắc mặt đừng khó coi như vậy. Để cho người ta xem xét cũng cảm giác ngươi tâm sự nặng nề. Không quan tâm, vui vẻ lên chút, buông lỏng một chút. Sau ngày hôm nay, Nam Châu Thiên Hạ có thể quyết định. Sở Giang Lưu khó thả trong lòng ngưng trọng. Khẽ thở dài, dù sao lần này đối thủ là độc thần gia tộc A. Dùng độc cao thủ, nếu là thật sự đao chân kiếm chém giết, ta còn tưởng là thật không sợ bọn họ. Nhưng cái này âm hiểm độc thuật để cho người ta khó lòng phòng bị nha. Kiếm Vương gia, không nói gạt ngươi, đoạn thời gian trước Sở gia quân vừa tới Nam Châu thời điểm. Độc thần gia tộc một chiêu độc thuật lừa giết 50 vạn Sở gia quân tướng sĩ. Đích thực là đem ta dọa cho sợ rồi. Sở Giang Lưu hồi tưởng lại năm đó độc thần gia tộc thủ đoạn. Bây giờ cũng còn lòng còn sợ hãi. Cái này một bút thù. Hôm nay cũng có thể hảo hảo tính toán. Đi thôi. Lâm Bạch thản nhiên đi ra gian phòng. Sở Giang Lưu theo sát phía sau. Rời đi khách sạn sau đó. Ác Giao Long hơi lắc người. Khổng lồ thân rồng ầm vang xuất hiện tại trên không độc sơn thành. Dẫn tới vô số người ngẩng đầu kinh hô. Trong lòng kinh hoàng, Lâm Bạch nhảy lên đầu rồng, Ác Giao Long hướng về trong vạn độc sơn mạch lao đi. Sở Giang Lưu leo lên chiến hạm, 10 vạn sở gia quân trùng trùng điệp điệp chạy về phía vạn độc sơn mạch. Có độc thần gia tộc sứ giả dẫn đường, tiến vào vạn độc sơn mạch con đường. Thông suốt, trong vạn độc sơn mạch trên đường nhỏ, đếm không hết người ngẩng đầu nhìn Ác Giao Long bay ngang qua bầu trời. Cũng không khỏi được sợ hãi than. Cưỡi rồng mà đến. Đứng tại cái kia Giao Long phía trên người. hẳn là thần võ quốc kiếm vương ra rồi. Thật sự là thật là uy phong a. Cưỡi rồng quá cảnh, tiếu ngạo thiên địa, ta lúc nào có thể giống kiếm vương gia như vậy tiêu sái liền tốt. Ngươi, ngươi coi như xong đi. Người ta là thần võ quốc kiếm vương gia, thần võ quốc siêu phẩm vương hầu, tiêu đế bệ hạ phò mã. Coi như triệt hồi những này danh hiệu không nói. Vẻn vẹn Lâm Bạch cái tên này, cũng đủ để lệnh Nam Châu, Bắc Châu, Đông Châu, Trung ương Thánh quốc tứ đại châu kinh hồn táng đảm. Đúng vậy a, Lâm Bạch cái tên này ở trên man cổ đại lục thật sự là quá truyền kỳ. Bắc Châu kiếm thần gia tộc, làm kiếm thần gia tộc này hai đại kiếm tôn trước mặt, giết kiếm thần gia tộc đệ nhất thiên tài Diệp Kiếm Quân. Tại Nam Châu, hắn tự mình dẫn táng thi giang quần hùng, binh công độc thần gia tộc. Nếu không phải là cô Chu lão nhân xuất thủ, chỉ sợ ngày đó độc thần gia tộc liền phải hủy diệt. Đến mức tại Đông Châu, ha ha, toàn bộ Đông Châu thanh niên đồng lứa, không ai là không lấy Lâm Bạch vi tôn, lấy Lâm Bạch cầm đầu. Tại Trung ương Thánh quốc, hắn giết ra hoàng cung, từ thánh đế đế tọa phía dưới mở ra hắc ngục cửa vào. Vào hắc ngục vớt ra Lâm Đạc, Lâm Bạch cái tên này, đoán chừng sau đó vạn năm, man cổ đại lục đều không thể đem hắn lãng quên. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng nói nhảm, kiếm vương gia đã tiến vào vạn độc sơn mạch rồi. Tiếp nhận đầu hàng nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu. Chúng ta nhanh lên một chút đi đi. Trong vạn độc sơn mạch rất nhiều võ giả tán thưởng một phen về. Sau, không khỏi đều tăng tốc bước chân. Hướng đi trong độc thần gia tộc đi. Lâm Bạch cưỡi rồng quá cảnh, xuyên qua vạn độc sơn mạch ngoại vi nồng đậm độc trướng. Phía trước xuất hiện thuộc về độc thần gia tộc dãy núi đỉnh núi cao. Lâm Bạch đứng tại ác giao long trên đỉnh đầu nhìn thấy. Dãy núi trên đỉnh núi cao trong cung điện, mọc như rừng lít nha lít nhít đám người. Làm ác giao long thân ảnh từ trong độc trướng xông ra một khắc này, những người này cùng nhau quay đầu nhìn về phía giao long thân thể. Cùng những người khác một dạng, những người này cùng nhau sợ hãi than. Dãy núi đỉnh núi cao quay chung quanh ở giữa, có thể thấy được một cái to lớn hình tròn phù đài, ước chừng ngàn mét lớn nhỏ. Giờ phút này phía trên đứng đấy mấy trăm vị bóng người. Theo thứ tự là cô Chu lão nhân, độc thần gia tộc gia chủ Ngọc Nho cùng với chư vị độc thần gia tộc trưởng lão. Những người còn lại thì là Nam Châu vạn bộ thủ lĩnh. Tỷ như nói địa hoàng bộ lạc cùng kiếm các bộ lạc thủ lĩnh. Đều trong đó, trông thấy ác giao long hoành không đánh tới. Cô Chu lão nhân cười tiến lên chắp tay thi lễ. Lâm Bạch lúc này minh bạch, cưỡi rồng mà đi, Sở Giang Lưu phân phó phía sau đi theo chiến hạm dừng lại. Thời khắc bảo trì chuyên chú, hắn thì cùng Lâm Bạch song song rơi vào phù đài phía trên. Hai người kia chính là thần võ quốc hai vị siêu phẩm vương hầu sao? Thần tướng quân, Sở Vương gia, Sở Giang Lưu, Phò Mã gia, Kiếm Vương gia, Lâm Bạch, nhìn niên kỷ cũng không lớn đâu. So nhà ta tiểu tử kia còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Đúng vậy a, bọn hắn bất quá đều mới ngoài 30 mà thôi, lại đã trở thành xưng bá thiên hạ chư hầu. Ôi, thật sự là người so với người, tức chết người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phù đài bên trên, Lâm Bạch cùng Sở Giang Lưu rơi xuống đất. Sau đó lại có một đám trong Sở gia quân bộ đội tinh nhuệ, ước chừng mấy trăm người đi theo Sở Giang Lưu phía sau. Kiếm Vương gia, Sở Vương gia, cô Chu lão nhân cười chắp tay hô. Lâm Bạch cùng Sở Giang Lưu song song ôm quyền đáp lễ. Tầm mắt quét qua cô Chu lão nhân phía sau đám người, khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Xem ra Nam Châu có danh tiếng cường giả đều đến đông đủ a, Lâm Bạch thầm nghĩ trong lòng. Khóe miệng nổi lên dáng cười mê người. Độc thần gia tộc gia chủ Ngọc Nho, cùng với một đám độc thần gia tộc trưởng lão, trước đó Lâm Bạch binh công độc thần gia tộc thời điểm liền đã gặp. Tại tăng thêm Sở Giang Lưu đối Nam Châu cường giả danh sách thu thập, Lâm Bạch đã đại khái suy tính ra cơ hồ toàn bộ đều tại cái này phù đài phía trên. Hết chương.